quý vị nhớ chỗ này đó, đây giang hiểu hiểu được không? Dạ hiểu. Đây đây nó trổ xẹt thì ngay cái chỗ này kiếp này của tôi nè, đây năm nay 2017, nếu mà bữa nay tôi lăn đùng rồi tôi chết nè đó, thì vấn đề là cứ nào trổ lúc này tôi biết. Cái này chỉ là mình không có chọn được, không chọn được. Chỉ có thánh nhân thôi, cái là cô phải là thánh nhân. Chỉ có thánh nhân thôi, chứ còn phàm là hoàn toàn là do ông. Em kinh nghiệm cho mình biết trước thì nếu mà làm cái thiện rất là nhiều, với lại có cái thiện nó biết là thiện rồi mà hiểu thì maybe bây giờ nãy tôi nói rồi, một bên nó là 5 thằng, một bên là 1 tỷ thằng thì nó đánh nổi hay không? Đôi khi nó đánh nổi, đánh nổi là do nó may, nó hên á, nó hên là mấy người kia đang ngủ hoặc đang phê thì đó mấy người chọt vô, nhưng mà đó là hên. Tại vì cái biết con cái gì cái tích mà con ngựa thành tro không? Dạ. Thì kiểu vậy nó đột nhập đó thì may ra. Thì còn nghĩa là ngay cái thời điểm nó không có mấy ông kia đó thì ông này ngon à, mà chỉ có mấy ông kia chứ. Nên nhớ này nè, Đức Phật mà lúc gần tịch đó, ngày còn đi uống nước đục, có nhớ gì đó biết đó. Ngày nói ngày nay mà Như Lai khác lắm rồi, mà ngày nay ngày cầm cái bát ngày ra ngày thấy cái suối nó bị nước đục, cái bầy bò nó mới đi ngang thì đỡ vô nó bạch cái tôm nước đục quá, để mình đi thêm phút nữa có nước trong ngủ. Thì Đức Phật nói ngày nay Như Lai khác lắm, Như Lai cần nước để Như Lai có sức để Như Lai đi tiếp. Thì ngày nay ngày nó già nước đục lắm mà nó lạ nó khiếp, là ngày nay bao nhiêu lần ngày nay thờ Phật biết Phật là ai chứ đâu phải biết, mà mắc cái giống gì cứ mỗi lần Phật bị nạn là ngày nay thành người khác, thì giống như nội giác vậy đó. Hiểu nội giác không? Nội giác là do địch cài cắm nhìn chúng nhân dân tay bèn mắt phớt nó mùng chúng mũi đó. Mà cứ lạ lắm, bình thường làm như thương Phật lắm mà hãy đụng chuyện mà Phật bị nạn cái là ngày nay trở mặt liền. Không, tại cái nghiệp của Phật cũng khiếp. Thí dụ như có một lần là lẽ ra là nghe đang thỉnh Phật sống thêm, mà nghe đang tự nghe Phật nói gỉ, mà nghe đang nói cứ tỉnh mơ, ngài cứ ngồi vui vui cười cười. Tới hồi mà ngài biết Phật đã hứa niết bàn rồi, ngài mới tá quả, ngài ra thì thua. Lúc đó Phật mới nói là không vấn đề quá Như Lai, mà vấn đề nằm ở A Lan. Như Lai nghe Như Lai nói mà Như Lai không hiểu, để mà tỉnh Như Lai trụ thế thêm. Rồi một lần nữa là mỗi khi ngài thương Phật lắm, ngài hiểu Phật là ai hết, Phật là người lập, nhưng mà bữa đó khi mà ông vô qua sự thế mà tả con vô điên ra, thì ngài thương Phật, ngài sợ ông vô tấn công Phật, ngài hành động theo cái phản xạ là tự nhiên ngài ra ngài đứng trước mặt Phật. Mà trong khi mỗi khi ngài hiểu rằng không có bao giờ bị chết nặng giác mà có thể chết thảm được hết, chết đàng hoàng, chẳng thấy chết mà kiểu tào lao mà bị ta nạn là không có, mà mắc cái chứng gì bữa đó chuyện ngài quên, ngài lại ra đứng trước mặt Phật lạ. Rồi một chuyện, nhiều chuyện lắm. Rồi chuyện cuối đời khi mà Đức Phật ngày nói ngày năng như là khác nước. Nếu mình hiểu theo trong kinh á, Đức Phật ngày đã nói như vậy thì mình cứ đưa mình báo cho mình mốt. Cứ đồng phong dùng được thì thôi, đó là theo ý của tôi, là tốt thật. Nếu mà tôi hầu sư phụ của tôi, mà sư phụ đã nói vậy là tôi chấp nhận vô tôi lấy nước, ở trong nhà cầu tôi cũng lấy nữa. Rồi sư phụ, tôi lấy mà tôi nói sư phụ ơi, hiện giờ nhà không có nước, mà sư phụ yếu quá rồi sư phụ cần nước thì con mốt, nhưng mà con nói rõ nha, nước thì nước trong nhà cầu. Hiểu không? Mà tôi dặn Đức Lão Mai này hấp hối ở đây cũng là mơn chiều cho tôi uống một chút, đừng có mà sư chờ người ra quên mạc mua nước sứng là tôi về được tôi kéo giò đó. Hiểu không? Thế là tôi chết là cho tôi uống bút trong đâu cũng được hết, nhưng mà có giải thích một câu thưa sư, nước thì nước rửa chén nghe. Bây giờ sao bây giờ uống không, tôi gấp gáp cho tôi miếng thấm môi ít ra vậy, còn đừng có mà ngồi mà quyết định giùm mấy không nói ổng cũng đừng chết thôi, cho nó chỉ chờ 1 tiếng rưỡi nghe, chờ ông xã con đi làm về sẵn ghé vơ mạng mua nước suối mà lội xịn cho chị uống thì nó sẽ chết tôi rồi. Hiểu thì ngày anh đang ngày đã suy nghĩ như vậy, có tin là ngày anh đang đã suy nghĩ như vậy. Yeah, thì trong chú giải mới nói tại sao là ngày đã suy nghĩ quái gở như vậy, tới ngày không tin Phật, đúng chuyện không tin Phật mới ghê chứ, coi Phật như ngày đó. Thì lần thứ bậc ba tự nhiên lúc ngày cái quẹ nó đâu nó đi chơi bây giờ nó bèn trở về, tự nhiên cái trí nhận suy nghĩ nghĩ Đức Phật đúng bây giờ mình kêu mình 3 lần cái ta lúc này mình cầm mình bát thì ra mốt là đưa cái bát xuống là cái nước trong dắt liền. Thì lúc này mới nhớ à thì ra cái người mình hầu là chánh đẳng giác, chứ đó giờ mình tưởng ngày hầu tôi thôi. Yeah, trước đó ngày tưởng ngày hầu nhất nguyên là đâu nhớ ngày hầu Phật đâu mà nhớ, ngay lúc đó ngày mới nhớ cái người ngày hầu là Phật chứ không phải là kinh khủng. Có hiểu tôi nói gì không? Thì trong kinh nói tại sao có cái chuyện mà Thế Tôn phải chịu khác lâu như vậy. Thì trước có một lần ngài đi chăn bò trong quá khứ, ngài thấy một cái